người chơi hung mãnh, chương 153, diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Alphonse nửa trước đoạn nhân sinh là học bá hệ thống lưu thành công văn học mạng, vậy hắn nửa đoạn sau nhân sinh liền là học bá bị hệ thống chỗ phản phệ, bị vùi dập giữa chợ văn học mạng. Sinh vật mẫu bản lừa gạt ta, nàng như là một cái lãnh khốc vô tình âm mưu ra, dùng dỗ ngon dỗ ngọt mê hoặc lấy ta từng bước một đi đến đỉnh phong. Tại tối hậu quan đầu lại cho ta cảnh tỉnh, đem ta kéo xuống thần đàn. Alphonse Anderson cười khổ nói. Dị thường kết cấu lòng trắng trứng trên cơ thể người bên trong tích lũy tốc độ rất chậm rất chậm. Nhưng là làm con người bắt đầu rộng khắp sử dụng hóa học tấm dán lúc, những này dị thường kết cấu lòng trắng trứng liền sẽ sinh ra đột biến biến dị. Không chỉ phục chế tốc độ tăng tốc, truyền bá phương thức cũng giản lược đơn. Trực tiếp dùng ăn xúc vật loại thịt, biến thành có thể thông qua bay mạt truyền bá. Ta không để ý thế nhân phản đối, quan ngừng hóa học tấm dán dây chuyền sản xuất. Nhưng là dị thường kết cấu lòng trắng trứng vẫn như cũ lây nhiễm toàn thế giới gần 9 thành nhân loại. Alphonse Anderson phun ra một ngụm chọc khí. Tại các phương áp lực dưới, ta vẫn là một lần nữa bắt đầu dùng hóa học tấm dán dây chuyền sản xuất. Ta không biết loại này dị thường lòng trắng trứng cuối cùng sẽ sinh ra cỡ nào nguy hại. Chỉ có thể gây dựng một chi bí ẩn cỡ nhỏ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Toàn lực bổ cứu, ý đồ tại nguy cơ bộc phát trước tìm tới chữa trị biện pháp. Protein hạt bệnh không có thuốc nào cứu được. Không ngạc nhiên chút nào. Chúng ta thất bại. Đến 1 năm, các nơi trên thế giới lần lượt có run rẩy tử vong vụ án đưa tin xuất hiện. Vệ sinh tổ chức phi thường cảnh giác hiệu suất cao gây dựng chữa bệnh đoàn đội. Phát hiện đã biến dị phân hóa ra mấy chục chủng loại hình dị thường kết cấu lòng trắng trứng. Lúc ấy ta đã có chỗ dự cảm. Ta phân phát tòa này thí nghiệm trung tâm tất cả nhân viên. Đi vào dưới mặt đất 3 tầng mật thất bên trong. Cùng mẫu bản gặp mặt. Tựa như ta ban sơ gặp phải nàng như thế. Mẫu bản không nhúc nhích. Băng lãnh. Mà chết lặng. Tia không chút nào để ý ta khẩn cầu. Alphonse cực kỳ đắng chát nói. 3 ngày, tại bị nhân loại phát hiện về sau, cấp tốc đột biến biến dị dị thường lòng trắng trứng chỉ tốn 3 ngày thời gian. Thiểm điện đánh bất ngờ toàn nhân loại chung khu thần kinh hệ thống. Mọi người co quắp tại chỗ ngã xuống. Tử vong giống chấm đầy thuốc màu bút vẽ đồng dạng. Tùy ý tại toàn cầu trên bản đồ bôi lên. Còn sót lại các quốc gia chính phủ, ngay từ đầu còn ý đồ dùng đạn hạt nhân oanh tạc địch quốc. Tại phát hiện đây là nhằm vào toàn cầu nhân loại ôn dịch về sau, bọn hắn cũng từ bỏ chiến tranh hạt nhân, an tĩnh trốn ở nơi ẩn núp bên trong, chờ đợi lấy tử vong đến. 3 ngày qua đi, nhân loại thất bại thảm hại, đã từng thống trị địa cầu kinh khủng đứng thẳng vượn, thây ngang khắp đồng. Địa cầu một lần nữa trở về vô chi động thực vật chỗ chúa tể dã tính thời đại. Alphonse Anderson nhìn xem mình cồng kềnh bành trướng, tràn đầy bọc mủ 2 tay, cười khổ nói, ta liền là một tay thanh trừ hết toàn nhân loại tội nhân. Kia, ngươi làm sao còn có thể sống được? Thợ đá hỏi, ta không biết, Alphonse lắc đầu, có lẽ là mẫu bản thương hại ta, có lẽ là nàng tàn nhẫn ác liệt. Để cho ta lấy như vậy không phải người tư thái đi tại thế gian. Nhìn ta tự tay bồi dưỡng nhân loại tận thế. 6 tên người chơi trầm mặc lại. Trước mắt vị này đã biến thành nhiễu sóng quái vật. Alphonse nói tới nội dung tương đương chi rung động. Một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì trí năng đạo cụ, vậy mà có thể hao phí mấy chục năm thời gian đến tiến hành bố cục. Từng bước một dẫn dụ túc chủ tạo thành diệt thế tai nạn. Ta trả lời xong, Alphonse thở dài, dùng có chút nóng cắt ánh mắt nhìn về phía người chơi. Đến lượt các ngươi nói cho ta biết, trên mặt đất còn có bao nhiêu nhân loại người sống sót? Các ngươi đã trùng kiến văn minh sao? Thợ đá bọn người im lặng, bọn hắn đều là đến từ một cái thế giới khác lữ khách. Làm sao biết viên tinh cầu này tình trạng? Người sống sót là có. Lý Ngang mở miệng nói ra. số ít đối dị thường kết cấu lòng trắng trứng có miễn dịch gen người sống sót, đã tại Boston phụ cận thành lập nhân loại khu quần cư. Đó cũng không phải Lý Ngang đang gạt Alphonse. Hắn cùng Vạn Lý Phong Đao, hoàng hôn kỵ sĩ tại khách sạn trong hành lang đụng phải bướm trời người. Hắn trên lưng nhân loại liền mặc một bộ mặc dù tàn tạ nhưng vải vóc mới tinh áo chống đạn. Đoán chừng liền là cái nào đó từ khu quần cư đến Boston thăm dò. Kết quả bất hạnh gặp nhiễu sóng thể đi săn người sống sót. Quá tốt rồi. Vị này không phải người nam tử đối mặt tin vui. Có chút chân tay luống cuống. Cồng kềnh hai mắt lần nữa chảy xuống nhiệt lệ. Không chỗ ở nói. Còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt. Tóm lại, thợ đá tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thuận Lý Ngang câu chuyện nói. Khu quần cư muốn phát triển, nhất định phải lợi dụng trong thành thị còn sót lại tài nguyên. Nhưng là nhiễu sóng thể một mực tại thành thị phụ cận bồi hồi. Không có cách nào tiến vào. Chúng ta lần này tới, chính là vì tìm ra nhiễu sóng thể đầu nguồn. Ta hiểu được, Alphonse lau nước mắt, làm người có chút bận tâm trên cánh tay của hắn bọc mủ có thể hay không lau vỡ tan. Mẫu bản liền là nhiễu sóng thể đầu nguồn. Chỉ cần khởi động dự bị điện cơ tổ, khôi phục điện lực, ta liền có thể khởi động thí nghiệm trung tâm hệ thống tự hủy. Đem phòng thí nghiệm dưới đất cùng mẫu bản cùng một chỗ hủy diệt. Bất quá thông hướng dự bị điện cơ tổ con đường bị một con nhiễu sóng quái vật ngăn chặn. Qua nhiều năm như vậy ta một mực không có tìm được biện pháp đi vào. Các ngươi, có năng lực đem nó giải quyết sao? Các người chơi nhẹ gật đầu. Vậy liền đi theo ta. Alphonse quay người dọc theo hành lang tiếp tục tiến lên. 6 tên người chơi xa xa đi theo phía sau. Một đoàn người thuận dưới bậc thang đến dưới đất 3 tầng. Đi tới. Một mực không làm sao nói chuyện Trang Bành Phái đột nhiên hỏi. Nhiều năm như vậy, ngươi không ăn đồ vật. Là thế nào sống tới? Tại phía trước dẫn đường Alphonse bước chân dừng lại. Lại tiếp tục đi đến phía trước. Ăn quả, Trang Bành Phái không để ý người chơi khác ánh mắt ám chỉ. Tiếp tục truy vấn nói. Quả gì? Alphonse không có trả lời. Đi vào dưới mặt đất 3 tầng van trước. Kéo ra cửa lớn, thảm vi khuẩn, thật dày huyết nhục thảm vi khuẩn trải tại tầng thứ 3 trên mặt đất. So với mặt đất công trình kiến trúc bên trong thảm vi khuẩn. Nơi này nhúc nhích huyết nhục nhan sắc càng thêm mới mẻ. Cũng càng thêm có sức sống, giống như là áp đặt sôi canh thịt đồng dạng, chìm chìm nổi nổi, vô số cây hoàn toàn do huyết nhục tạo thành trụ trạng cây cối. Như là chèo chống phòng ốc cây cột đồng dạng, liên tiếp tầng thứ 3 sàn nhà cùng trần nhà, huyết nhục cây cối chạc cây bên trên, treo đầy tròn trịa không thiếu sót khối thịt trái cây. Theo tia sáng chiếu xạ, những này quả táo lớn nhỏ trái cây sẽ còn khẽ đung đưa. Tựa như cơn ác mộng kinh khủng cảnh tượng. Lệnh 6 tên người chơi một trận ác hàn. Alphonse ngược lại là không có cái gì ba động. Hắn đứng tại thảm vi khuẩn bên trên. Không có cảm giác đau đồng dạng dùng sức xé rách ra tay trên cánh tay một khối lớn hư thối làn da. Tại văng khắp nơi nước mủ bên trong. Đem làn da xé rách thành một khối nhỏ. Ném cho người chơi. Dính tại trên chân. Liền sẽ không bị thảm vi khuẩn công kích. Alphonse tùy ý trên cánh tay huyết thủy chảy ngang. Bình tĩnh nói. Chú ý không được đụng đến vách tường. 6 tên người chơi trầm mặc một chút. Đem còn sót lại nhiệt lượng hoàng gia màu lục dính tại đế giày. Đi theo Alphonse đằng sau. Tiến xuống đất tầng thứ 3. Cách trương.